Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, xây nhà. Cho cá nướng làm đặt cơ sở đồ ăn, Biên Thụy bên này chuẩn bị rau giá, khoai tây phiến, còn có rau cúc vàng cái gì. Rau giá thứ này Biên Thụy như là không có không gian, thật đúng là làm không ra. Liền xem như hiện phát rau giá cũng phải biết công phu đâu. Đem thực chất đồ ăn xào một xào, xào đến 2-3 thành quen sau, gia nhập trọng liệu, quấy đồng đều sau để qua một bên dự bị. Tiếp xuống Biên Thụy liền bắt đầu nấu đồ ăn. Đêm nay Biên Thụy chủ đánh trừ cá nướng bên ngoài chính là thịt kho tàu. Thịt đã chuẩn bị xong, 3 phần mập 7 phần gầy, thịt 3 chỉ đầu tẩy sạch sẽ. Hỏa hoạn đem nồi đốt nóng, đem cả khối dưới thịt nồi, dùng da thịt bộ phận nhắm ngay nồi xoa. Dạng này có thể đem da thịt bên trên lông heo cho lau đi, đồng thời cũng đem thịt heo mùi vị khác thường cho lau đi. Lau tới da thịt có chút khô vàng sắc liền không sai biệt lắm. Đem lau sạch da thịt để vào trong nước nóng thanh tẩy. Nguyên bản khô vàng sắc da thịt rửa sạch là được rồi. Thịt rửa sạch sau vớt ra, Biên Thụy thích cắt thành 4cm khối vuông nhỏ. Đồng thời tại khối vuông nhỏ da thịt bộ phận cắt ra một cái thập tự đao hoa. Dạng này một đầu miếng thịt liền thành 8-9 cái tiểu khối thịt. Lên nồi đốt dầu, đồng thời đem chuẩn bị tốt hành gừng tỏi để vào trong nồi xào ra mùi thơm, đến sau lại đem những này liệu cho vớt ra, để vào thịt ba chỉ tiếp tục xào chế. Chờ lấy thịt ba chỉ ra dầu về sau, hai mặt biến thành kim hoàng sắc sau vớt ra. Sau đó chính là xào nước màu. Nồi tiền sạch sẽ gia nhập một chút xíu dưới nước đường phèn xào chế. Thẳng đến đường phèn biến thành đỏ thẫm sắc sau đem thịt đổ vào xào chế. Khi tất cả thịt chùm lên nước màu sau, gia nhập một điểm bia đi mùi tanh, gia nhập thanh thủy, hạ hai mảnh hương lá, bát giác cùng cây quế. Sau đó đem nước thêm đầy chưa qua thịt, tăng thêm một tiết hành lá, tăng thêm sống rút. Đắp lên nắp nồi bắt đầu muộn nấu. Tiểu nhị 10 phút sau, thịt kho tàu mùi thơm liền ra. Biên Thụy mở ra nắp nồi, bó hành nhỏ tiết cùng hương liệu chọn lấy ra, ném đi, sau đó lại gia nhập một chút lão rút cùng số lượng vừa phải muối. Tiếp tục đắp lên nắp nồi muộn. Hoa, thơm quá hoa. Đúng lúc này Nhan Lam đem đầu duỗi vào, hướng về phía Biên Đoan hỏi: đây là đang làm cái gì thơm như vậy? Giống như Nhan Lam duỗi cái đầu là đại hôi, một trương mặt chó dán chặt lấy cửa phòng bếp, vừa vặn cắm ở Nhan Lam cùng cửa ở giữa, sợ bị Biên Thụy phát hiện, bên miệng chảy nước miếng đều treo lên thanh thủy tuyến tới. Cái kia thèm dạc ai trông thấy đều phải vui vẻ. Biên Thụy xoa xoa tay không nhìn đại hôi ngốc bộ dáng, hướng về phía Nhan Lam nói ra: thịt kho tàu. A, ta không ăn thịt kho tàu, quá mập. Nhan Lam nghe xong một mặt thất vọng nói. Biên Thụy cười cười nói ra: yên tâm đi, ta đạo này thịt kho tàu không có gì dầu, mà lại ngươi cũng không phải thường ăn, hơi ăn một điểm không có việc gì, khống chế thể trọng cũng không tại cái này trong thời gian ngắn. Biên Thụy thịt kho tàu làm không tính là tốt, muốn nói trong thôn làm thịt kho tàu tốt nhất cái kia còn phải là Biên Thụy nãi nãi. Lão thái thái chiêu này thịt kho tàu cái kia làm so Biên Thụy vừa vặn rất tốt nhiều. Mặc dù Biên Thụy cũng biết lão thái thái phối phương cũng dùng đồng dạng trình tự, nhưng là Trung Quốc đồ ăn thần kỳ ngay tại chút này. Đồng dạng đồ ăn án lấy đồng dạng trình tự nung ra, liền sẽ bởi vì yếu ớt khác biệt mang đến không giống cảm giác. Mặc dù Biên Thụy thịt kho tàu làm không có nãi nãi tốt, nhưng là làm đồ ăn thường ngày chiêu đãi khách nhân cũng tuyệt đối lấy ra được. So với bình thường bên đường quán cơm nhỏ tiêu chuẩn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta vẫn là sẽ không ăn, Nhan Lam lắc đầu. Học qua vũ đạo đều biết, ăn uống khống chế trọng yếu bao nhiêu. Mặc dù bây giờ Nhan Lam không giống như là trước kia luyện tập vũ điệu, nhưng là rất nhiều quen thuộc vẫn là giữ lại. Biên Thụy cũng không tiếp tục khuyên. Dù sao đến lúc đó trên thịt bàn, có ăn hay không đều theo nàng. Biên Thụy đã làm vậy liền dùng hết tâm. Khách nhân dẫn không dẫn đối Biên Thụy đến nói không trọng yếu. Không dẫn còn tại người sau bức ép người chỉ cần bị Biên Thụy biết. Vậy sau này cũng đừng kết giao. Còn có cái gì? Nhan Lam hỏi. Không thể ăn thịt kho tàu. Nhan Lam cảm thấy có chút có lỗi với này mùi thơm. Thế là hỏi còn có cái gì có thể lấy ăn. Còn có chính là xào tam tiên. Chúng ta nơi này dùng trứng gà, rau cúc vàng cùng giã cây nấm. Xào ra có một phong vị khác. Đến lúc đó ngươi nếm thử. Biên Thụy suy nghĩ một chút liền nói. Trừ món ăn này cũng không có gì có thể lấy ra được. Bốn người Biên Thụy chuẩn bị năm cái đồ ăn. Cá nướng cùng thịt kho tàu là món chính. Còn lại ba cái là thức ăn chay. Trừ xào tam tiên bên ngoài, còn có trộn lẫn dưa leo cùng xào củ lạc. Mặt khác thêm một phần rau dại súp trứng. Thức ăn này dùng để mời khách kém một chút, nhưng là dùng để chiêu đãi bằng hữu. Biên Thụy bên này tự nhận là còn có thể. Nghe được xào tam tiên cái này đồ ăn, Nhan Lam nhẹ gật đầu. Liên Thanh nói ra, thức ăn này không sai. Ngươi sẽ làm tam tiên à? Sẽ à, bất quá hôm nay làm không nổi. Đợi ngày mai đi, trưa mai ta làm cho ngươi tam tiên, Biên Thụy nói. Bình thường đồ ăn thường ngày Biên Thụy làm cũng không tệ. Cái này cần nhờ vào trước kia tại tiệm ăn trong làm công luyện ra được tay nghề. Kỳ thật kỹ pháp cái gì Biên Thụy không có vấn đề. Chỉ là tại giúp việc bếp núp trong một năm, càng hiểu hơn người bình thường khẩu vị. Nói thật, người bình thường thật ăn không được lão tổ khẩu vị. Tựa như là Biên Thụy ngẫu nhiên ăn được một hai bỗng nhiên còn tính là tu thân dưỡng tính. Nếu là mỗi ngày ăn, một tuần qua đi Biên Thụy đoán chừng liền muốn vớ dao giết người. Cũng liền những cái kia miệng bị nuôi cực kén ăn người mới có thể thưởng thức loại này khẩu vị. Dùng hết tổ chính là nếm lấy hết nhân gian đến vị. Lúc này mới có thể lãnh hội thanh nhã mới là cực chí vị. Tiểu Biên, tới xem một chút nhà này phòng ở thế nào. Đúng vào lúc này, Vu lão gia tử vui thích thanh âm truyền vào Biên Thụy trong lỗ tai. Biên Thụy nhìn một chút, phát hiện cách thịt kho tàu ra nồi còn có tầm 10 phút. Thế là coi lại một cái đáy nồi hỏa, đánh giá một chút sau hướng về phía Nhan Lam cười cười. Lúc này mới quay người ra phòng bếp, đi vào phòng chính cổng. Biên Thụy duỗi cái đầu nhìn một chút lão gia tử chọn tốt phòng ở. Lập tức có chút vò đầu. Phòng này thế nào? Biên Thụy nói, không sai là không sai, nhưng là cái này đang xây cần phải tiêu tốn không ít tiền. Ta nhìn ngươi nhà kia thật không tệ, mà lại nghe nói cũng là chính các ngươi tu. Ta cho người ta công tốt, trừ nhân công chẳng phải còn lại vật liệu gỗ sao? Vu Miễm Long lão gia tử hỏi. Biên Thụy nói, đầu tiên là nhân công vấn đề. Hiện tại rất nhiều thứ là có thể dùng máy móc mở. Nhưng là loại phòng này chuẩn tiếp cũng không phải bình thường người có thể làm. Ta tu phòng ở nhưng không có động đến bộ phận này. Nếu như ngài muốn mới xây, làm sao cũng phải xin mời phương diện này chuyên gia đến làm. Mời người ta chuyên đến một chuyên cái này giá cả chính ngài đoán chừng đi thôi. Còn có vật liệu vấn đề, giống như là dạng đại liêu một cây cái kia được bao nhiêu tiền. Mua được vật liệu còn không được, còn được làm chống nước, chống phân hủy xử lý. Chỉ là dạng này một cây vật liệu ngay tại 2-3 ngàn khối tiền một cây. Đây là hướng thiếu đi nói, ngài một tòa này tiểu viện tử xuống tới. Chỉ là dạng này đại liêu ngài nhìn xem đồ trên có bao nhiêu cái. Biên Thụy không nghĩ tới lão gia tử lớn tuổi như vậy sẽ còn phạm sai lầm như vậy. Có nhiều thứ chỉ có thể nhìn bản vẽ, nhưng là thật chơi vậy sẽ muốn mạng người. Chúng ta trong nước cũng không giống như là nước Mỹ. Chúng ta bên này vật liệu gỗ quý, vật liệu gỗ chi phí muốn cao hơn nhiều xi măng cùng vật liệu đá. Mà một chút rừng rậm tài nguyên phát đạt quốc gia, giống như là nước Mỹ cùng Canada cơ hồ toàn dùng vật liệu gỗ xây nhà. Ở trong nước cái kia đến so xi măng gạch chế phòng ở vượt lên gấp mấy lần giá cả. Liền lão gia tử bây giờ nhìn phòng ở muốn dựng lên, cũng không so lão tổ phòng ở ít công phu, mà lại bởi vì tất cả vật liệu đều muốn mua, tăng thêm đường đường chính chính cổ xây sư phụ tới, cộng thêm gỗ thật vật liệu, không lên cái 500-600 vạn căn bản đừng hy vọng xây ra. Các ngươi bên này không phải được nhiều rừng a, không thể dùng. Lúc này Nhan Lam cũng tới đến Biên Thụy bên cạnh, tò mò hỏi, còn không có đợi Biên Thụy trả lời, Vô Nghiễm Long lão gia tử nói ra, những này rừng mặc dù nói là trong thôn, nhưng là không thể chặt cây, cho dù là ngươi trồng cây cũng không thể chém, được luật pháp bảo vệ. Biên Thụy nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Vô Nghiễm Long lão gia tử có chút lưu luyến không rời nhìn qua cái này kiểu Trung Quốc tiểu viện. Sau đó lật ra một cái khác tiểu viện. Cái tiểu viện này không giữ quy tắc thời nghi nhiều. Mặc dù cũng là kiểu Trung Quốc, nhưng là phảng phất kiểu Trung Quốc. Lại trừ đi một chút rườm già đầu cột dính liền. Chỉ là có kiểu Trung Quốc mặt ngoài mà không có kiểu Trung Quốc bên trong. Vu lão thái thái lúc này há miệng nói ra, lão đầu tử, ta cảm thấy chúng ta như thế xây, dứt khoát liền trực tiếp án lấy trong thôn dân cư quy chế xây. Cứ như vậy cũng coi là thống nhất, thứ hai đầu gạch xanh tường trắng cũng nhìn làm thoải mái. Vu lão gia tử suy nghĩ một chút, xách ba mấy lần miệng, cuối cùng vẫn đồng ý nhà mình bạn già thuyết pháp. Rất ưa thích phòng ở dùng tài liệu quý đến hắn không thể thừa nhận. Có thể tiếp nhận lại mất nguyên bản hương vị. Hiện tại tưởng tượng thật đúng là không bằng án lấy trong thôn dân cư phong cách đến. Dùng hiện đại Giang Nam phong cách kiến trúc. Đã tiết kiệm tiền nhìn còn cùng trong thôn kiến trúc thống nhất. Vậy được đi, nếu là nghĩ xây trong thôn như thế phòng ở tìm ai? Vu lão gia tử hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút, lấy điện thoại cầm tay ra giúp lão gia tử hỏi, từ phụ thân nơi đó muốn tới huyện thành một cái bao công đầu điện thoại. Biên Thụy để Vu lão gia tử cho gọi tới hỏi, ba gian đại nhà ngói mang cái phòng bếp, còn có trong phòng các loại đường ống, người ta cho mở ra 12 vạn khối phí tổn, nếu như mình mua tài liệu bọn hắn chỉ thi công. Vậy liền án lấy quốc gia tiêu chuẩn cho người ta công phí là được rồi. Lão lưỡng khẩu được tin tức lại bắt đầu tính tới thực chất là mua tài liệu phù hợp. Vẫn là mình mua liệu mời người xây phù hợp. Lúc này Biên Thụy liền không chen vào nói. Mặc dù người này là trong thôn lão dùng, nhưng là Biên Thụy cũng không muốn cho Vu lão gia tử cầm chủ ý này. Người ta phòng ở người ta mình sẽ làm chủ. Thế là đưa điện thoại cho Vu lão gia tử sau. Biên Thụy về tới phô tiếp tục làm đồ ăn. Lúc này cá đã nướng xong. Biên Thụy dùng tích tuyến đem đồ ăn cùng cá khỏa thành một cái to lớn bánh kẹo hình. Trực tiếp bỏ vào đốt không sai biệt lắm than chồng chất trong tiếp tục nướng. Cất kỹ giấy bạc bao lấy cá nướng. Biên Thụy gọi điện thoại cho Tam Ca gia để nhà hắn phái người tới lấy cá. Mình đem đã đốt tốt thịt kho tàu cho đựng ra, đắp lên bát giữ ấm sau, bắt đầu xào củ lạc, bạn dưa leo. Biên Thụy không muốn cầm, nhưng rất nhanh Vu lão gia lại tìm tới Biên Thụy, xin mời Biên Thụy quyết định, người cảm thấy ta làm sao bây giờ tốt. Vu lão gia tử ba ba nhìn qua Biên Thụy hỏi, Biên Thụy suy nghĩ một chút đối lão gia tử nói ra. Nếu không ngài hỏi một chút Trúc Đồng Cường, nhìn hắn là ý tưởng gì? Các ngươi nếu là cùng một chỗ khởi công, nói không chính xác còn có thể nhân công bên trên tỉnh một chút. Vu lão gia tử nghe xong, lập tức cảm thấy chủ ý này không sai. Thế là muốn tới Trúc Đồng Cường điện thoại. Đánh xong điện thoại, Vu lão gia tử lúc này mới hiểu rõ. Trúc Đồng Cường vì bớt việc trực tiếp chuẩn bị làm khoán bao liệu. Kỳ thật Trúc Đồng Cường đã hỏi Biên Thập Thất, Biên thập thất trực tiếp báo huyện thành tiểu công đầu điện thoại cho hắn. Mà lại cái này tiểu công đầu cũng không phải người khác, chính là biên thập thất biểu huynh. Như vậy vô luận là công vẫn là liệu giá cả cuối cùng kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm. Mà lại chất lượng cũng có thể cam đoan. Nông thôn bao công đầu phần lớn vẫn là rất nói thanh danh. Mà lại nếu một môn sinh ý làm hư, đây không phải là một cái thôn không tìm hắn che phòng, mà là phụ cận mấy cái làng cũng sẽ không lại tìm hắn. Vì lẽ đó mọi người mặc dù sẽ tiết kiệm một chút liệu, nhưng là sẽ không có lương tâm tỉnh liệu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.